Người ta yêu là nữ nhân. Chương 56. Góc truyện audio.com. Đã là cuối thu, Ngự Hoa Viên không chút nào thấy tiêu điều mà vẫn như trước kia. Nhiều loại danh hoa thắng cẩm thơm phức cả vườn. Thái hậu thiết yến, phi tần được mời đều đến đông đủ. Quanh oanh yến yến thành đoàn. So với bách hoa cũng không thất sắc. Tiên đế tráng niên mất sớm. Tuổi tác thái phi không lớn. Thê tử mất tóc của tiên đế. Uyển Trinh hoàng hậu đã mất lâu rồi. Phi tần nhiều tuổi nhất là thái phi chỉ có 30 tuổi nhưng vẫn còn thướt tha. Đường kim thái hậu xinh đẹp và ở ngay độ tuổi đẹp nhất cho nên cả đám lo về tuổi tác và nhan sắc của mình thì có thể hiểu được. Về phần người thích thái hậu lại càng làm cho người ta thêm đỏ mặt. Hận chính mình không có dung mạo tuyệt thế như thái hậu để được cảnh vương thương yêu. Người không ưa gì thái hậu nhất vẫn là dung thái phi, vì ngày đó nếu con trai của nàng đăng cơ thì những gì thái hậu có được hôm nay đều là của nàng. Dung thái phi đang nhìn các phi tần tán ngẫu với Jenny thì hận không thể rạch hai dao trên mặt Jenny mới hả giận. Dung tâm thấy sắc mặt tỷ tỷ không tốt vội kéo dung thái phi đến một bên. An ủi nói, tỷ tỷ, phòng miệng thiên hạ, dung thái phi đầu tiên hư lạnh. Bổn cung mà phải sợ cái gì? Sau đó thở dài. Chẳng lẽ bổn cung đời này phải bị nữ nhân này quản chế? Chỉ tại dung tâm vô năng. Không giúp được tỷ tỷ. Dung tâm xấu hổ nói. Sao có thể trách muội? Chỉ trách cảnh vương kia không chồng. Tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị như muội vậy mà không cần. Lại đi cần quả phụ. Nói cũng kỳ quái. Cảnh vương kia rốt cuộc có cái thể chất gì mà đoạn tụ tá không có tác dụng với y? Chỉ sợ y vẫn chưa uống thuốc. Chẳng phải tận mắt muội thấy y uống xong sao? Muội nhớ ngày ấy rót rượu là Lisa. Lisa có võ công. Muội chỉ sợ là bị cô trộm long cháo phụng. Nói đến Lisa, dùng tâm nghĩ tới một chuyện. Ngày ấy Chê Yang dược phát tác chính nàng tận mắt nhìn thấy quyết không sai. Sau này, nàng nói bóng nói gió hỏi Chê Yang. Chê Yang lại mập mờ chuyển đề tài không nói. Nếu là vô sự phát sinh, lấy cá tính Chê Yang thì sẽ không giấu giếm như thế. Cho nên đêm đó nhất định đã xảy ra chuyện. Nàng hoài nghi cảnh vương. Nếu như thế thì cô chất thái hậu cùng hầu hạ một nam nhân. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ là trò cười cho người ta khinh thường. Danh dự thái hậu nhất định bị hao tổn. Và sau đó nếu như có thể ly gián cô chất bọn họ bởi vì nam nhân mà phản bội. Đối với nàng và tỷ tỷ mà nói thì đó là cơ hội không tồi. Đáng tiếc, Chê Yang cùng cảnh vương nửa đêm dấu hiệu cũng không có. Nhưng lại cùng ly gia qua lại ngày càng gần. Chẳng lẽ, có lẽ phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Sự tình đã qua lâu như vậy nghĩ nhiều cũng vô ích. Dung Thái Phi nói, Dung Thái Phi nhìn Jenny đang tỏ sáng, lại nói, địa vị của nữ nhân này ngày càng củng cố, về sau chỉ sợ cơ hội của chúng ta càng ít đi. Bổn cung không hy vọng xa vời là Đan Nhi có thể thượng vị. Bổn cung chỉ cần người phụ nữ kia không sống tốt là được. Nói xong Dung Thái Phi hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ ganh tị. Dung tâm nhìn về hướng Jenny, nhợt nhạt cười, nói, tỷ tỷ nếu muốn như thế thật sự rất dễ dàng. Chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ là được. Dung thái phi cũng trí tệ hơn người. Một chút đã hiểu, ý muội là xem bọn họ đấu tranh nội bộ. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Jenny cùng Jisoo tuy có cảm tình nhưng lập trường chính trị đối lập. Hơn nữa theo tình hình của bọn họ gần đây nghiễm nhiên có xu hướng kịch liệt hơn. Ngoài ra còn có loạn trong giặc ngoài. Dung tâm nói, không tồi, ngư có đấu nhau ngư ông đắc lợi. Chúng ta có thể thu hoạch thêm cũng không chừng. Thành Dương quận chúa kia phô trương như thế. Cũng không biết rốt cuộc có bản lĩnh gì không. Cũng mong đừng chỉ có vẻ ngoài. Chỉ nhìn thôi không làm gì được. Có câu cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến tùy thời cơ mà động. Dung tâm gật đầu. Khi hai tỉ muội nói chuyện thì cách mọi người rất xa. Chợt nghe cung nhân lớn tiếng sướng lên. Thành Dương quận chúa xin cầu kiến Thái hậu. Lúc này hai người mới đi đến đám đông. Jenny sửa sang lại y phục. Trở lại đình ngồi xuống. Ban tọa cho các phi tần, những người khác thì đứng ở hai bên. Dung Thái Phi ngồi bên trái Jenny. Cười nói. Thành Dương quận chúa thật lớn mật. Chúng ta nhiều người như vậy mà phải chờ một mình nàng. Chỉ sợ ngay cả công chúa chúng ta cũng không phô trương bằng. Jenny bưng trà, mỉm cười không đáp. Phi tần khác nhìn sắc mặt Jenny, nghiền ngẫm lòng tư của nàng và qua loa vài câu theo chiều gió. Đoàn người từ xa đi đến, khỏi nói cũng biết ai. Tiến phong là Thành Dương quận chúa Kim Yu Dung. Càng đến gần tất cả mọi người mắt đều sáng ngờ. Thành Dương quận chúa quả nhiên xinh đẹp. Khó trách có lời đồn nói ngay cả cảnh vương cũng bị nàng mê hoặc. Liên tiếp mấy ngày thịnh tình chiêu đãi nàng. Đây là việc trước đó chưa từng có. Mà cùng Thành Dương quận chúa sánh vai đến đúng là cảnh vương Kim Ji-soo. Một cái phiên nếu kinh hồng. Một cái chỉ có phong độ. Như một đôi bích nhân. Hai người hữu thuyết hữu tiến mà đến. Thần sắc thật thân mật. Tất cả đều biết cảnh vương cùng Thái hậu có tư tình. Cảnh vương lại như thế trang tị hiềm. Công nhiên đối mặt nữ tử khác kỳ hảo. Không sợ Thái hậu để ý, thật thú vị. Mọi người ngoài mặt bất động thanh sắc. Kỳ thật có tâm xem kịch vui. Có một số giấu được tâm tư đã trộm đánh giá Jenny. Thấy nàng thần sắc không thay đổi thì trong lòng thầm nghĩ. Xem ngươi có thể chịu đến bao lâu. Tâm Jenny rất nhanh nhẹn, dựa theo sự hiểu biết của nàng về Ji-soo thì sao mà nhìn ra Ji-soo diễn trò. Và Ji-soo không có khả năng thay đổi trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Y làm như thế chỉ vì giận nàng thôi. So-jin nói Ji-soo rất thích ghen lung tung. Và rồi Jenny tỉnh ngộ. Gần đây hình như nàng cành trang úc kết giao quá mức mật thiết. Tuy nói vì công sự nhưng dù sao nàng cùng Trang Úc từng có tình cũ. Chớ nói Ji-soo ngay cả chính nàng có khi cũng không phân biệt được cảm giác là công hay sự. Khó trách Ji-soo hiểu sai. Ji-soo càng phẫn nộ thì càng chứng minh trong có để ý nàng. Hiện tại Ji-soo dùng gậy ông đập lưng ông. Jenny biết rõ là già nhưng trong lòng vẫn có dao động nên nàng có thể thông cảm cho Ji-soo. Nghĩ xong, Jenny ngược lại không giận mà còn bình tĩnh. Đáng tiếc, Ji-soo không có thuật đọc tâm. Thấy Jenny nửa điểm khác thường cũng không có thì hận nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này thật sự rất giỏi ngụy trang. Rõ ràng Lisa trở về nói. Jenny để ý y, nhưng nhìn nàng xem. Giống chỗ nào, Ji-soo quyết định, y không tin không thể làm cho Jenny ghen ngày hôm nay. Yêu chi rồi thành trẻ trâu hết. Du, Kim Yu Dung vừa nhìn đã nhận ra Thái hậu. Không phải vì Jenny ngồi ở bữa mà nàng là mỹ nhân có dung mạo khuynh thành nhất ở trong đó. Như hạc trong bầy gà. Giờ tay nhấc chân đều toát ra chất đoan trang. Lại còn hơn người một bậc. Kim Yu Dung thầm than. Thái hậu quả nhiên tâm cơ đủ thâm. Lúc trước bị khiêu khích như vậy mà hiện tại gặp mặt lại không có nửa điểm hờn ghét nào. Hơn nữa lời nói cử chỉ đại khí siêu nhiên. Không mất đi phong phạm một quốc gia chi mẫu. Như thế có vẻ ngược lại trước đây nàng đã làm ra hình vi ngay thơ. Kim Yu Dung không khỏi thu hồi sự khinh thường của mình. Và mặc dù có tâm tư, nhưng lễ tiết không thiếu. Kim Yu Dung thi lễ xong rồi cho người dâng lễ vật. Đơn giản chỉ là đồ dùng của nữ nhân như châu báu. Trang sức, son bột nước kinh tinh. Đám phi tần đều là người hiểu biết. Tự sẽ không đem lễ vật này để trong mắt. Nhưng đối với phân lượng lễ vậy thì rất coi trọng vì đây là liên quan đến thân phận tôn ti. Nếu theo nhị phẩm thái thục nghi so với chính nhị phẩm thái chiêu nghi. Lễ vật ra nặng, chẳng sợ chỉ nhiều một cây trăm, thì đó cũng là đắc tội lớn với người. Yu Dung nghĩ Jenny làm khó mình mới triệu tập nhóm phi tần. Mặc dù lễ vật nàng chuẩn bị chu toàn nhưng nàng làm sao nhận biết hết những người này? Không đưa sai mới là lạ. Yu Dung đang khó xử. Jenny nói. Seo-jin, quận chúa lần đầu tiên tiến cung. Chỉ sợ không hiểu được các vị nương nương. Ngươi giúp quận chúa giới thiệu một chút. Yu Dung chợt kinh ngạc. Không lẽ nàng đoán sai? Không để Yu Dung nghĩ nhiều. Seo-jin đi tới. Nói. Quận chúa, mời theo nô tì. Seo-jin dẫn Yu Dung đi đến tối mặt. Chót nhất quả nhiên hoa y mỹ nhân chỗ. Giới thiệu, vị này chính là Thái Quý Tần Nương Nương. Có người chỉ dẫn, lễ dĩ nhiên không sai. Hơn nữa lễ vật lại dày lại khéo. Nhóm phi tần muốn bắt bẻ cũng khó. Khi Yu Dung dâng lên phần lễ lớn cho Jenny. Jenny cười nói, Bắc Xuyên Vương thật sự quá khách khí. Hậu lễ chu đáo. Như thế còn để quận chúa ngàn dặm xa xôi từ Bắc Xuyên mang đến. Ai ra cùng các vị nương nương thật sự cảm kích. Nhóm phi tần cũng khách sáo một phen. Bắc Xuyên Vương có khỏe không? Jenny an tọa cho Yu Dung. Hỏi, dựa theo hồng phúc của nương nương. Gia phụ gân cốt coi như cường tráng. Bất quá năm tháng không buông tha người. Rốt cuộc cảm không nổi từ trước. Hiện giờ kết nói với cây mã đều có vẻ cố hết sức. Thân thể an khang là tốt rồi. Dừng một chút, đột nhiên nói. Tục ngữ nói uống nước nhớ nguồn. Lá rụng về cội, vương gia có nghĩ hồi kinh không? Chớ nói Yu Dung, ngay cả Jisoo nghe được cũng chấn động. Không biết Jenny nói lời khách sáo hay có ý khác. Tiết Yu Dung sững sờ. Jenny cười nói. Quận chúa chớ nên hiểu lầm, ai là cũng là nghe Thái Hoàng Thái Hậu thường xuyên nhắc lão phiên vương. Một năm ít là một năm, cùng thế hệ với bà không còn nhiều, cho nên ai ra mới hỏi vậy. Và Hoàng thượng còn nhỏ, không thiếu được Bắc Xuyên vương là cựu thận phụ tá. Yu Dung chưa từng nghe phụ vương đề cập qua việc này. Không dám tự trả lời. Yu Dung sẽ về hỏi gia phụ rồi báo cho nương nương biết. Ai ra chỉ thuận miệng hỏi. Quận chúa đừng quá mức thận trọng. Bắc Xuyên cách kinh thành cũng không gần. Quận chúa khó được đến một lần. Cũng không thể vội vã trở về. Ít nhất cũng phải ở một năm mới được. Thái Hoàng Thái Hậu rất vui nếu cùng ở chung hậu bối tẻ tuổi. Bà nếu nhìn thấy quận chúa nhất định rất yêu thích. Yu Dung có vẻ khó xử. Trong lòng lại kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Thái Hậu đã biết mục đích của mình vào kinh? Nếu nàng ở lại, sợ phụ vương ném chuột vỡ đồ còn như thế nào làm việc? Yu Dung buộc phải vội chối từ. Jenny thấy thái độ Yu Dung kiên quyết. Cũng không ép, chợt nghe một người nói. Trong cung gần đây có nhiều chuyện vui. Quận chúa cũng nên uống xong rượu mừng rồi hẳn đi. Lời vừa nói ra. Toàn bộ đầy nghi hoặc nhìn về phía người nói chuyện. Jenny chống lại ánh mắt của Jisoo thì con tim bỗng dưng căng thẳng. Nàng mơ hồ đoán được một ý, Jenny hoảng hốt trong lòng. Jisoo ngài đừng nên sằng bậy. Cách chương.